ngôi sao lại lóng lánh, cùng nhật nguyệt ánh sáng một so, vậy như cũng muốn ảm đạm thất sắc. Lăng Vân thật ra thì và cái khác thiên kiêu kém không nhiều. Bởi vì Địch Thiên Thu và Thượng Quan Giao quá chói mắt, cho tới hắn cũng cầm cái khác thiên kiêu cho coi thường. Hắn quét một vòng, rất nhanh phát hiện có chút tiếc nuối. Dạ Tiểu Thất cũng không có tới. La Phù Sơn an bài những người khác, tới thay thế Dạ Tiểu Thất số người. Cái này làm cho Lăng Vân mắt lộ ra kỳ quang, cảm thấy La Phù Sơn rất thần kỳ. Kết quả có vật gì, có thể để cho Dạ Tiểu Thất buông tha Hoang Cổ Tháp cơ duyên. Ngay tại Lăng Vân tìm hoàn Dạ Tiểu Thất lúc đó, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, bỗng dưng quay đầu, xem cánh đông ngoài trăm thước nhìn lại. Nhất thời, hắn ánh mắt liền cùng một cái thanh niên áo đen giao tiếp. Cứ việc Lăng Vân không gặp qua người này, nhưng ngay tức thì đoán được thân phận đối phương, Văn Nhân Định Thiên. Văn Nhân Định Thiên nhìn về phía hắn lúc đó, như vậy trắng trợn ác ý, thật là không thêm che giấu. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có thể sinh ra cảm ứng. Bất quá, Lăng Vân chỉ là quét mắt sẽ thu hồi ánh mắt. Cái này Văn Nhân Định Thiên đúng là bất phàm, nhưng những người khác nhìn không thấu Văn Nhân Định Thiên, Lăng Vân nhưng là một mắt, liền đem Văn Nhân Định Thiên hết thảy nhìn thấu. Hư không kim thân, rất hiển nhiên, cái này Văn Nhân Định Thiên sở dĩ như thế mạnh, là bởi vì là hắn có hư không kim thân. Hư không kim thân thật không đơn giản, thân thể giống như một hư không, có vô cùng là cường đại chịu đựng năng lực. Những người khác công kích, cũng sẽ bị chuyển tới hư không kim thân bên trong hư không bên trong. Điều này sẽ đưa đến, những người khác công kích hư không kim thân, tựa như cùng đang công kích hư không, rất khó thương tổn tới hư không kim thân. Mà hư không kim thân, nhưng có thể không chút kiêng kỵ công kích người khác. Có thể đây đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không coi vào đâu. Kiếp trước thân là đan đế, hắn đối với tất cả loại thần thể và kim thân, cũng làm vô cùng thấu triệt nghiên cứu. Những thứ này thần thể và kim thân ở hắn trong mắt, cơ hồ là trong suốt. Hắn rất rõ ràng tất cả loại thần thể và kim thân ưu khuyết điểm. Cái này hư không kim thân nhược điểm, chính là sợ thân xác công kích. Hư không kim thân, có thể đem kẻ địch công kích linh lực chuyển tới bên trong hư không. Nhưng thân xác công kích, không có bất kỳ linh lực, hư không kim thân coi như là hủy bỏ. Vừa vặn, Lăng Vân đời này thân xác vô cùng là mạnh mẽ, dù là không cần dùng tới thủ đoạn khác, hắn cũng có thể khắc chết cái này Văn Nhân Định Thiên. Hư không kim thân, Thái Hư Tông, giữa hai cái này, có gì liên lạc? Lăng Vân trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tương đối sâu, cảm thấy cái này hoặc giả không phải cái gì trùng hợp. Nhưng những ý niệm này, ở hắn đầu óc bên trong, cũng chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh bị hắn quên đi. Hắn ngẩng đầu lên, quan sát trước mắt Hoang Cổ Tháp. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là chờ lát tiến vào Hoang Cổ Tháp. Bất quá, Lăng Vân không để ý Văn Nhân Định Thiên, Văn Nhân Định Thiên lại tựa hồ như không định bỏ qua cho hắn. Ngươi chính là Lăng Vân. Văn Nhân Định Thiên trực tiếp đi tới đây, cái này một tí, nhất thời hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu ánh mắt. Thấy Văn Nhân Định Thiên, tựa hồ muốn cùng Lăng Vân đối với, rất nhiều thiên kiêu trong mắt, cũng toát ra có nhiều hứng thú vẻ. Đối với bốn phía đám thiên kia tiến tới nói, Lăng Vân và Văn Nhân Định Thiên rất tương tự, đều là trước kia yên lặng không nghe thấy, đột nhiên ngang trời xuất thế ngựa đen. Hiện tại cái này hai nhóm ngựa đen, lại có chút mũi châm đối với dâu ý, đám thiên kiêu tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Luận chiến tích. Lăng Vân không thể nghi ngờ rất dũng mãnh, liền hư vô đạo cũng cho giết chết. Nhưng Văn Nhân Định Thiên đồng dạng không kém, càn quét cho nên hàng 20 trở xuống thiên kiêu, liền Lý Ngao Thành đều bị hắn ba chiêu đánh bại, cái khác thiên kiêu hơn nữa không phải hắn nhất hợp chi địch. Ở mọi người xem ra, Văn Nhân Định Thiên thực lực, chưa chắc ngay tại Lăng Vân dưới. Có chuyện, Lăng Vân nhàn nhạt nói, bên cạnh Tiêu Chữ hơi cau mày, hiển nhiên vậy cảm ứng được Văn Nhân Định Thiên tới ý bất thiện. Quả nhiên rất cuồng ngạo. Văn Nhân Định Thiên cười lạnh một tiếng, không quá ta không ưa nhất người khác cuồng, bởi vì lại cuồng người, cũng không có ta cuồng. Ngươi nếu như chạy đến ta trước mặt, liền vì nói những thứ này rác rưởi nói, như vậy mời ngươi cách ta xa một chút. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, ha ha, ta biết, ngươi giết hư vô đạo, khẳng định từ lấy là giỏi lắm, nhưng ta phải nói cho ngươi, hư vô đạo không coi vào đâu. Văn Nhân Định Thiên ánh mắt tràn đầy châm chọc, không bằng như vậy, chúng ta tới đánh cuộc. Không có hứng thú. Lăng Vân nói, ta xem ngươi là chột dạ chứ. Văn Nhân Định Thiên khinh thường nói, chặc chặc, ta còn lấy là Lăng Sơn con trai có giỏi bao nhiêu, nguyên lai chính là một người vô dụng. Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, các ngươi Thái Hư Tông, quả nhiên biết ta phụ thân. Dĩ nhiên, cũng không sợ nói cho ngươi, ta Thái Hư Tông không chỉ có biết Lăng Sơn trốn về Tây Hoang sau gặp hết thảy, chính là ta Thái Hư Tông tính toán. Văn Nhân Định Thiên nói, ngươi phụ thân không tự lượng sức, dám mơ ước ta Thái Hư Tông đồ. Bây giờ nhìn lại người cái này con trai, cũng cùng hắn không khác biệt, đồng dạng là không biết tự lượng sức mình.